Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 180, ngươi có chứng cứ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Truy càng nói càng lớn tiếng, nước mắt chảy ra như suối, lan tràn khắp khuôn mặt. Một thiếu niên gần 16 tuổi, vậy mà khóc đến thảm hại như một đứa trẻ. Cứ dùng mu bàn tay chùi mắt liên tục, nhưng vẫn không thể ngừng rơi lệ. Sắc mặt Thẩm Bác tối sầm, hai tay thả bên người đã siết chặt thành nắm đấm. Nghe thấy tiếng ồn ào, mấy thân tín theo ông nhiều năm liền bước vào, nhìn quanh tình hình trong phòng, rồi định tiến lên kéo Thẩm Truy ra ngoài. Những người này đều là cận vệ đã vào sinh ra tử cùng Thẩm Bác. Bình thường dù là Thẩm Truy hay Thẩm Khinh Chu cũng đều phải tôn kính đối đãi. Nhưng lúc này, Thẩm Truy lại ngoan cố như một con bò, tuyệt đối không chịu đi. Thẩm Bác trầm giọng, ra ngoài. Thẩm Khinh Chu đứng yên một bên, nghe vậy liền xoay người bước ra. Còn ở lại, Thẩm Bác ra hiệu cho thuộc hạ, áp giải nhị công tử xuống, nhốt lại, có lệnh này, việc còn lại liền dễ dàng. Mấy người đồng loạt ra tay, chỉ cần vặn tay một cái đã khóa chặt Thẩm Truy, trong chớp mắt đã áp hắn rời đi. Tiếng gào thét phẫn nộ của thiếu niên dần xa, đến khi cửa phòng khép lại, mọi thứ mới dần trở nên yên tĩnh. Sau cùng, cả căn phòng chỉ còn một sự tĩnh lặng đến chết chóc. Thẩm Khinh Chu xoay người lại, dưới ánh đèn, đôi mắt phượng của hắn đỏ hoe. Hắn ném mạnh roi ngựa lên bàn, nếu muốn đánh, cứ đánh đi. Thẩm Bác nhìn hắn, hồi lâu sau mới bước tới, ấn hắn ngồi xuống ghế. Cuối cùng, ông cũng tự ngồi xuống đối diện hắn, rồi vươn tay đặt LNDNS đầu Thẩm Khinh Chu, nhẹ nhàng xoa vuốt như đang vỗ về một đứa trẻ. Cả người Thẩm Khinh Chu cứng đờ, theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Thẩm Bác chậm rãi nói, Truy Nhi không phải con ruột của ta. Cơn gió lạnh lùa vào từ khung cửa sổ, làm ngọn đèn chập chờn, cũng khiến Thẩm Khinh Chu rung động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng trên mặt đất, đến khi nó bất động, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. Người nói gì? Ta nói, nó không phải con ta. Thẩm Bác bình tĩnh tiếp lời, Ngự Nhi, con là đứa con duy nhất của ta. Ánh mắt Thẩm Khinh Chu trầm xuống, hắn chậm rãi đứng dậy. Vậy hắn là ai? Thẩm Bác trầm giọng nhìn hắn, là hậu duệ của trung thần triều đình, một đứa trẻ mồ côi trong bụng mẹ, vì ngày trước ta từng có giao tình với gia đình bọn họ, nên khi gia tộc họ gặp nạn, mẫu thân nó mang thai, cầm theo thư của nội tổ phụ nó, chạy đến Tây Bắc tìm ta. Là ai? Ánh mắt Thẩm Bác sâu thẳm, con chắc hẳn rất quen thuộc cái tên này, tiền nhiệm thủ phụ nội các, Dương Thừa Phương. Thẩm Khinh Chu nghiến răng, môi mím chặt, làm sao hắn có thể không biết Dương Thừa Phương? Chính ông ta là người đã nâng đỡ Nghiêm Tụng vào nội các, để rồi bị chính Nghiêm Tụng vu hãm, kết cục bị Chu Di cửu tộc phơi thây nơi chợ. Vụ án Dương gia đã kéo theo vô số quan viên bị liên lụy. Hiện nay, Lương Quân vẫn còn đang ở trong ngục cũng chính là một trong số đó. Nhưng nhà họ Lương vẫn còn may mắn, những người bị cuốn vào sâu hơn đã sớm bị gán tội danh chém đầu, mà trong danh sách trung thần bị Nghiêm gia hãm hại do chính tay Thẩm Khinh Chu thu thập, cái tên đứng đầu chính là Dương Thừa Phương. Lúc Dương gia gặp chuyện, hắn mới bắt đầu hiểu chuyện, cũng chính là lúc hắn và mẫu thân sống nương tựa nhau tại kinh thành. Vậy sao người không nói? Thẩm Khinh Chu run giọng, sao người thà để ta hiểu lầm? Thẩm Bác nói, con cũng chưa từng cho ta cơ hội. Sau khi về kinh, con không muốn nói chuyện với ta. Không đợi Thẩm Khinh Chu lên tiếng, ông lại nói tiếp, tất nhiên, đó chỉ là một lý do nhỏ. Lý do quan trọng hơn, mẫu thân của Thẩm Truy trước khi mất đã cầu xin ta. Bà ấy muốn nó có một cuộc sống bình thường. Bọn họ không còn hy vọng báo thù, không muốn nó đi tìm chết. họ chỉ mong sau này nó có thể theo ta học binh pháp, trở thành một vị tướng quân. Cuối cùng, ta đã tự mình quyết định nhận nuôi nó. Ta nghĩ, dù không thể để nó trả thù, thì ít nhất cũng có thể giữ nó bên mình mà nuôi dạy. Nếu một ngày nào đó, Dương gia được minh oan, thì nó vẫn có thể trở về nhận tổ quy tông, khôi phục danh phận. Con hỏi vì sao ta không nói cho con? Bởi vì ta đã tự nhủ với chính mình, nó chính là con trai ta. Thẩm Khinh Chu im lặng hồi lâu, không thể thốt nên lời. Đời trước, hắn và Thẩm Truy không có xung đột, hai người vẫn luôn là người xa lạ. Nếu không phải có chuyện xảy ra đêm nay, liệu hắn có giống như đời trước, mãi mãi không nghe được những lời này từ Thẩm Truy, cũng không thể nghe được sự thật từ miệng Thẩm Bác? Vậy người chưa từng nghĩ, nếu người không nói cho ta, thì ta sẽ vĩnh viễn không chấp nhận hắn sao? Thẩm Bác bình tĩnh nói, đây chính là điều ta mong muốn. Chính vì con thù ghét nó, nên thân phận của nó mới càng đáng tin, đúng không? Ít nhất một nửa triều đình đang dán mắt vào Thẩm gia chúng ta. Nó là con thứ của Thẩm gia, mà con lại là người kiêu ngạo như thế. Mẫu thân con đã chịu nhiều đau khổ như vậy, dựa vào đâu con có thể chấp nhận nó? Nếu ngay khi nó vừa trở về, con đã đối xử với nó như huynh đệ ruột thịt, hòa thuận vui vẻ, chẳng phải quá đáng ngờ sao? Đừng nói với ta là con có thể diễn kịch. Trong những tình huống bình thường, có thể diễn được, nhưng khi nguy hiểm cận kề, làm sao có thể giả vờ? Huống hồ, đã gần một năm trôi qua, giờ thì cũng đã đủ tự nhiên rồi. Thẩm Khinh Chu nhíu mày. Thẩm Bác nói tiếp, điều ta cần làm là nuôi nấng nó trưởng thành, chứ không phải để các con tình như thủ túc. Cảm tình của hai con thế nào? Thật ra không quan trọng. Các con đều là người có phẩm hạnh, sẽ không vô duyên vô cớ mà tương tàn. Nhưng cái cảnh tượng như tối nay thì không thể tiếp diễn. Ngự Nhi, ta không ép con coi nó là đệ đệ, nhưng ít nhất có thể coi nó là một người quen, một hàng xóm. Thẩm Khinh Chu đứng dậy, lạnh lùng hỏi, người có chứng cứ không? Ta phải tin lời người thế nào? Ta có thư tay của Dương các lão và tín vật của mẫu thân nó. Thẩm Bác lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một phong thư cũ kỹ đã ố vàng cùng một chiếc ấn chương đã bạc màu. Thẩm Khinh Chu đón lấy, thấy trên một bức thư có in một dấu chân nhỏ, còn một bức khác thì có hai dấu tay. Cả hai bức thư đều có dấu niêm phong của Dương Thừa Phương. Chuyện này không thể làm giả. Tại các bộ phận lưu trữ văn thư của lục bộ vẫn còn nhiều bút tích và ấn tín của Dương Thừa Phương. Trong lòng hắn chấn động, suy nghĩ xoay chuyển liên tục. Hắn đưa tín vật trả lại, rồi hỏi, người định cả đời không nói cho hắn biết. Thẩm Bác nhận lấy hộp, cất thư lại rồi nói, nếu Dương gia không được minh oan, thì nói cho hắn biết cũng chỉ hại hắn mà thôi. Vậy người chưa từng nghĩ đến việc đối phó với Nghiêm gia sao? Vụ án Dương gia rõ ràng là do cha con Nghiêm Tụng vu oan giá họa. Trước khi chinh chiến Tây Bắc, Nghiêm gia và Hoàng thượng đã có bất đồng, vốn đã đánh mất vài phần thánh tâm. Lúc này, chỉ cần người đứng ra kêu gọi, thì nhóm thanh lưu trong triều ắt sẽ có cơ hội lớn. Thẩm Bác trầm giọng đáp, bởi vì ta không chỉ là Thẩm Bác, chỉ cần có người đứng ra làm việc đó là đủ. Ta là thần tử của Hoàng thượng, bổn phận của ta là trung thành với Hoàng thượng. Hoàn toàn đúng như Thẩm Khinh Chu dự đoán. Hắn siết chặt nắm tay, hồi lâu sau mới quay lưng bước ra khỏi phòng dưới ánh đèn. Thẩm Bác bình thản nhìn theo, giọng điềm đạm hơn cả trước đó. Những năm qua, Thẩm gia dưới tay con chưa từng xảy ra sai sót. Vậy giờ con nên biết mình cần làm gì rồi, đúng không? Thẩm Khinh Chu thu lại ánh mắt, đứng lặng hồi lâu. Sau đó mới cất bước rời đi. Ánh trăng đã ngả về tây, hơi lạnh của bình minh càng thấm sâu hơn. Cách chương